Chương 40, trở thành thổ hào mộng tưởng. Chương 40, trở thành thổ hào mộng tưởng. Cảm tạ thế giới đệ nhất công chúa điện hạ khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ xa dạ, hồng trà, bánh mì, liền đúng hôm nay bữa sáng lúc ăn cơm ạ. Linh tuy là cùng thường ngày có chút bình tĩnh mà trầm mặc, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc vẫn là phát hiện của nàng bất đồng, đem trong miệng bánh mì nuốt xuống. Lưỡng Nghi Lạc chậm rãi mở miệng nói, ạ Linh, một hồi ta đi phòng của ngươi một chuyến. Nghe được Lưỡng Nghi Lạc cái này đột ngột lên tiếng, ạ Linh hai mắt nhắm chặt lập tức mở, trong trẻo lạnh lùng nhìn Lưỡng Nghi Lạc, hỏi có chuyện gì sao, có một chút tương đối trọng yếu chuyện, đi phòng của ngươi, hoặc giả nói là ma thuật nhà ở của công nhân, tương đối khá giải quyết. Trầm mặc, Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên yêu cầu để cụ ổ gì ạ Linh trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào, làm lặng lặng nhấp một hớp hồng trà, nàng chỉ có chút do dự nói, tốt đẹp. Xem ra, nàng đối với khiến người ta tiến nhập phòng ngủ của mình, vẫn có một chút không vui. Cho dù Lưỡng Nghi Lạc đã cùng nàng ở cùng rồi mấy tháng, song phương ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt lúc náo loạn rất lớn mâu thuẫn, thời gian còn thừa lại coi như bình an vô sự, thậm chí củ ô gì ạ Linh bên ngoài bản thân, còn đối với Lưỡng Nghi Lạc sinh ra hiếu kỳ, thế nhưng những thứ này còn chưa đủ để cho nàng mở ra nội tâm của mình, khiến người ta tiếp xúc nàng sau cùng bí mật gian phòng của nàng hoặc giả nói là ma thuật nhà ở của công nhân, đó là ma nữ mười mấy năm qua cô độc nhân sinh vẽ. Hình người, năm xưa chỉ có chính cô ta ở hai nơi này dương quán bên trong lúc, chính là ở ma thuật nhà ở của công nhân bên trong nghiên cứu ma thuật, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy yêu thương lớn như vậy dương quán bên trong, chỉ có một vị tiểu thiếu nữ, đang nỗ lực nghiên cứu, rất ít cùng người tiếp xúc. Hoàn toàn phong bế cùng với chính mình nội tâm, ở nơi này hiện đại chúng qua lấy ẩn cư vậy sinh hoạt, lại là bực nào quặng cu é phòng ngủ của nàng cùng nhà ở của công. Nhân, là ngay cả ạ áo dạ kỳ ạ cổ cũng vẹn vẹn chỉ đi quá mấy lần địa phương. Ạ áo dạ kỳ ạ cổ lý giải mình người ở chung, nàng vẫn phò nở dê ngư a lấy tiếp xúc ạ Linh nội tâm chỗ sâu nhất, cũng vì vậy, nàng ấy bên ngoài tính cách cùng ạ Linh bên trong tính cách, ở hai năm ở chung trong kiếp sống. Mặc dù chợt có mâu thuẫn, nhưng lại chưa bao giờ vạch mặt, đó là song phương đều ở đây tuân thủ nghiêm ngặt lấy ranh giới cuối cùng tạo thành kết quả mà bây giờ, vốn là bình an vô sự mới người ở chung, cũng là đột nhiên làm ra không an phận yêu cầu, cái này lại làm cho ạ Linh ngày. Càng thờ ơ bữa sáng kết thúc, cụ ố gì ạ Linh thoáng sửa sang lại cái bàn, liền mở ra tây quán cánh cửa Lưỡng Nghi Lạc theo sát phía sau, theo ạ Linh đi vào tây quán. Đây là hắn lần đầu tiên tiến nhập cái này tây quán chỉnh thể mà nói, cùng đông quán cách cục giống nhau, chỉ là càng thêm âu thức phong cách, mà trong đó, càng là có thêm vô số ma thuật bấy dập cùng với ẩn dấu ma thuật sư, là một ma thuật nhà ở của công nhân mà nói rất là hợp cách, ở cái này bên trong Alins, sức chiến đấu có thể tăng cường rất nhiều lần đẩy ra gian bằng gỗ cánh cửa, cụ ố gì Alins khuê phòng lần đầu tiên bại lộ ở Lưỡng Nghi Lạc trong mắt bố cục rất là đơn giản. Gian phòng cũng không tính quá lớn, duy nhất cùng đồng quán bất đồng, chính là tấm kia âu thức công chu A giường, như mộng như ảo, ai có thể nghĩ đến, luôn là mặt lạnh Alins, sẽ ở đây chủng công chúa ngủ trên giường thấy đâu hạng sang cổ điện bằng gỗ cái bàn, êm dày thảm trải nền, thiếu nữ trang điểm ăn mặc quầy hàng, một cái hơi lớn giá sách, cùng với tủ quần áo, những thứ này, chính là Alins khuê phòng toàn bộ ở trên giường cùng với bốn phía trên gia cụ. Hiện đầy bố ngâu trạng ma thuật sư, điều này làm cho Lưỡng Nghi Lạc đối với ạ Linh càng thêm biết giống như hệ vẹn giờ lìn mở dạng, loại này sẽ làm bố ngâu làm bạn người của chính mình, đều là nội tâm cực độ tịch mịch. Coi như ạ Linh sớm đã thói quen cô độc, thế nhưng nàng vẫn như cũ sợ tịch mịch. Cô độc đúng chỉ có tự mình một người một chỗ, không có bất kỳ người nào làm bạn, mà tịch mịch, cũng là mặc dù có rất nhiều người làm bạn. Lại như cũ cảm giác mình chỉ là một người, đó là so với cô độc càng đáng sợ hơn gì đó. Nhân loại là ở chung động vật, coi như ma nữ trên thực tế cũng thuộc về loài người một loại tiến hóa chủng, tựa như Lưỡng Nghi Lạc làm siêu việt giả mở dạng, đều là do nhân loại biến thành để quần cư nhân đi tiếp thu một chỗ, đó là rất thống khổ sự tình. Cổ thời điểm các ma nữ không phải vì vậy đều từng cái thay đổi thần kinh suy nhược mà biến thái sao? Nếu không phải là như thế, Thánh đường giáo hội như thế nào lại hứng thú với ma nữ săn bắn đầu tới địa ngục đi nhà ở của công nhân đi, Alins. Cú ố gì Alins lặng lặng gật đầu. Một dạng tình huống bên dưới ma thuật sư, đúng sẽ không tùy ý mang những người khác tiến nhập mình nhà ở của công nhân, nhưng hiển nhiên, ma pháp sư không thuộc về ma thuật sư cái này giống mở ra trong phòng ngủ bên cửa phòng, giống như lưỡng nghi lạc cùng ạ cổ căn phòng mở dạng, nơi đây cũng là hai gian phòng dính liền nhau, chỉ là mở rộng cửa sau xuất hiện, cũng không phải gian nhà, mà là một cái thang lầu của ổ gì ạ Linh thừa kế trước đây ma nữ tất cả, mà trên một đời ma nữ đang đúng mẫu thân của hắn. Mẫu thân của hắn ở nơi này dương quán bên trong ở hồi lâu, tự nhiên sẽ đem nhà ở của công nhân thiết trí càng ra bí mật phức tạp một ít theo bằng đá thang lầu mà xuống. Thang lầu cùng với bốn phía trên vách tường đều là ma thuật hoa văn, ở phần cuối đúng một khắc phiến cửa gỗ, trên đó khắc lấy vô cùng phức tạp mê khóa. Á Linh làm mấy thủ thế, theo ma lực lưu động, mở ra cánh cửa kia. Gian phòng không cao, thế nhưng cực kỳ rộng, bởi vì đã đứng hàng trong lòng đất, nơi đây rất là hắc ám. Nhưng là cùng dương quán bất đồng, cái này nhà ở của công nhân bên trong không có thiết bị điện, chỉ là dựa vào ánh nến tới chiếu sáng, ở như ẩn như hiện trong ánh đèn. Á Linh tái nhợt mà mỹ lệ dị thường mặt, lại càng thêm giống như một cái ma nữ. Gian phòng bốn phía đúng một vòng giá sách, đều là thường xài sách vở, lấy cung Á Linh lấy tốc độ nhanh nhất dở, giống như là tiến nhập một cái hóa học phòng thí nghiệm, mỗi bên chủng ma thuật thí nghiệm khí tài cái gì cần có đều có, mà ở trong đó. Cũng là cả tòa dương quán nhất là phòng ngự xâm nghiêm địa phương, này ma pháp trận thế cùng hoa văn rậm rạp, lưỡng nghi là cước đoán, chính là một phát đạo đạn tiến đến, cũng vô pháp xúc phạm tới cái này nhà ở của công nhân mảy may. Củ ổ gì ạ Linh lạnh lùng đứng ở nhà ở của công nhân trung ương, nhẹ nhàng xoay người, đối mặt với lưỡng nghi lạc, mở miệng nói, nơi này chính là ta nhà ở của công nhân, đến cùng có chuyện gì, lưỡng nghi cun. Giọng nói so với quá khứ bất cứ lúc nào đều càng thêm đá lãnh, phảng phất đang đè nén phẫn nộ. Ngươi chính là cái kia ma thuật sư, bị ạ cổ hư mất chứ ngươi nên thấy được tâm tình không thích trả lời. Đem cái kia hư hại ma thuật sư, lấy ra cho ta xem. Đối với củ ổ gì ạ Linh giác liệt giọng nói, lưỡng nghi lạc cũng không thèm để ý, chỉ là lấy mình tuyệt đối ý thức vừa nói chuyện. Củ ổ gì ạ Linh hơi sừng sờ, sau đó yên lặng từ quần áo không biết nơi nào. Lấy ra một cái bình nhỏ bên trong lục sắc dầu trạng vật đã biến thành thưa thất vụ trạng, mà trong đó thần bí càng là hầu như muốn tiêu tán không còn một mảnh. Lưỡng nghi lạc tiếp nhận cái bình nhỏ tử, thả ở trước mắt cẩn thận nhìn một chút, nói ra, loại dáng vẻ này ma thuật sư đến đích thật là hiếm thấy, bất quá, lại cũng không phải là tuyệt đối duy nhất ta đưa cho ngươi giả hồng sách ma đạo bên trong, hẳn là ghi lại đầy đủ ma thuật sư tri thức chứ quyển sách kia bên trong thần bí, dính tới mấy nghìn năm. Ngươi nên cũng có thể tìm tới một ít chữa trị loại này nghìn năm phương pháp thần bí. Củ ổ gì ạ Linh nhẹ nhàng đi đến một cái bàn bên cạnh, đem ở giữa nhất quyển sách kia cầm lấy, từ vị trí cũng có thể thấy được, đây là nàng nhất thường thường nhìn thư trong sách xác thực có đầy đủ tri thức, đồng thời nỗ lực một phen nói, ta cũng có thể làm được chữa trị, bất quá lưỡng nghi lạc kỳ quái lên tiếng. Coi như có đầy đủ kỹ thuật cùng thủ đoạn, nhưng không có tài liệu. Sơ nạc sử dụng tài liệu thậm chí có một ít cả mị hí rồ gì đó, cho dù ở nó bị chế tạo ngàn năm trước, cũng là vô cùng thưa thớt. Hát chỉ là mấy vấn đề này sao lưỡng nghi lạc ngẩn người tại chỗ, hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì những thứ khác vấn đề lớn, chỉ là tài liệu sao hoàn toàn không biết. Trà mét dầu muối đắt tiền lưỡng nghi lạc, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai mình có, thậm chí không thèm để ý đồ đạc, căn bản là đừng một đời. Người khó cầu hiện đại rất nhiều kỹ thuật đã thất truyền. Đại nguyên ma lực đã so với cả Mỹ Hỷ Dồ mờ nhạt rất nhiều, cả Mỹ Hỷ Dồ tài nguyên ở ngàn năm trước liền hầu như tiêu hao hầu như không còn. Ở hiện đại dưới điều kiện, này tài liệu chân quý cũng không pháp thông quá tự nhiên để hình thành, không có bị phát hiện tài nguyên đã không phải là dùng lông phượng và sừng lân để hình dung. Đại bộ phận còn sót lại tài liệu đều bị ma thuật hiệp hội bảo tồn, nhưng là không đủ ma thuật sư dùng để làm thí nghiệm tới tiêu xài. Mà huyễn tưởng chủng càng là mấy có lẽ đã diệt tuyệt, huống hồ, coi như thật phát hiện huyễn tưởng chủng, vậy ma thuật sư cũng chỉ có bị giết phần chứ. Củ ổ gì ạ Linh thản nhiên nói, khó có được tiến hành rồi một thứ trưởng thiên đại luận, xem ra nàng là nên vì trước mặt ma pháp sứ mà nói một ít thưởng thức một vị phi thường thưởng thức hơn nữa ẩn cư ma nữ, dĩ nhiên tới cho người khác nói thưởng thức suy nghĩ một chút cũng phải thú vị bất quá. Củ ổ gì ạ Linh hoàn toàn quên mất, trước mặt đúng ma pháp sứ. Đúng nắm trong tay thời gian đệ nhất pháp sở hữu giả hay là thưởng thức ở trước mặt của hắn không dùng được. Nếu như chỉ là tài liệu, ta tới giúp ngươi giải quyết. Đại khí vung tay lên, tư nhân không gian nứt ra, tựa như vị kia nhà giàu mới nổi dịu game một dạng, vô số quý trọng tư liệu sống chồng chất tại nhà ở của công nhân trên mặt đất ô ly hắc mới vừa, cả mỹ hỷ dô bảo thạch, huyễn thú nội tạng cùng da lông, thế giới cảnh cây đợi một chút đợi một chút. Nay chỉ có ở mọi người tưởng tượng cùng trong truyền thuyết mới phải xuất hiện tài liệu, giống như là lớn cải trắng một dạng tùy ý ném xuống đất củ ô gì há miệng ra, mục trừng khẩu nốc, coi như là gì thế ma nữ, luôn là an tĩnh lấy ạ linh cũng bị điều này có thể để vô số ma thuật sư đỏ mắt điên cuồng tài liệu khiếp sợ, mà trong đó, củ ô gì ạ linh thậm chí còn chứng kiến huyễn tưởng chủng bên trong địa vị cao nhất long tài liệu, long nha, long bỉ, long huyết cùng với nội tạng như thế nào đây. Những thứ này đủ chứ lưỡng nghi lạc rốt cuộc cảm thấy dịu games vương giả chi khí cùng tiêu ngạo, loại này lấy tiền đập chết người cảm giác thực sự quá sung sướng à đủ, được rồi lần đầu tiên, cụ ố gì à Linh có chút cả lam.